Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Khảo thí tổ. Thứ hai, Trung Minh vẫn là như thường lệ đi vào công ty, chỉ không qua không có đi công vị, mà là đi tới tổng bộ cao ốc tầng thứ 7. Nguyên bản, cơ giáp Kỷ Nguyên, hạng mục tổ trên lầu. Phụ trách tiếp Trung Minh là cái rất cao mập mạp, 1m8 mấy, hơn 200 cân, trên mặt còn sinh trưởng chút đậu đậu, nhìn còn mang theo chút dữ ác. Trung Minh đúng không? Ta là khảo thí tổ Lỗ Mới Quang Vinh. Đi theo ta, Lỗ Mới Quang Vinh đối Trung Minh không có thái độ gì. Hoàn toàn liền là một bộ hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng. Hắn vậy rất khó có thái độ gì. Bởi vì giống Trung Minh loại này chuyển cương vị, khẳng định là Lưu Vũ Tân cùng khảo thí tổ chủ quản bắt chuyện qua. Khẳng định vậy không ít nói Trung Minh nói xấu. Nếu như Trung Minh là thông thường chuyển cương vị, hoặc là Lưu Vũ Tân cực kỳ coi trọng người, khảo nghiệm kia tổ bên này khẳng định cũng phải thật tốt tiếp đãi. Hiện tại nha, liền không khả năng có tốt như vậy thái độ. Chủ yếu là đối khảo thí tổ những người khác tới nói. Trung Minh dù sao cũng là làm thiết kế. Đối khảo thì cái này công việc một chữ cũng không biết. Rất khó chân chính địa giúp đỡ được gì. Còn chiếm cái công vị. Từ mọi phương diện cân nhắc, Trung Minh đối khảo thí tổ bên này đều không giúp đỡ được cái gì. Cho nên bên này người thái độ qua loa một điểm cái kia cũng hợp tình hợp lý. Trung Minh vậy không sinh khí, đi theo Lỗ Mới Quang Vinh đi vào mình mới công vị. Quang Dực giải trí khảo thí cùng phục vụ khách hàng đoàn đội là rất lớn, nhưng cũng không phải là toàn bộ tập hợp một chỗ. Liền lấy Lỗ Mới Quang Vinh chỗ khảo thí tổ tới nói, bọn họ cũng không cần khảo thí toàn công ty tất cả trò chơi hạng mục, chỉ cần phụ trách từ 3 tầng đến 7 tầng mấy cái hạng mục. Trong đó vậy bao quát cơ giáp Kỷ Nguyên, Quang Dực giải trí đại lâu văn phòng bên trong còn có những khảo nghiệm khác tổ. Tỷ như 13 tầng còn có một cái, phụ trách là 8 tầng đến 13 tầng hạng mục, đều có phân phối, phục vụ khách hàng bộ môn cũng là không sai biệt lắm tình huống. Rất nhiều công ty lớn chọn thanh phục vụ khách hàng cho bao bên ngoài ra ngoài, cho khác công ty. Còn có càng lười dứt khoát trực tiếp dùng hệ thống trí năng hồi phục người chơi liền xong việc. Người chơi cho là mình đang cùng xinh đẹp phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Trên thực tế hàn huyên với ngươi thiên đô là từng cái chương trình. Đương nhiên, hệ thống trí năng vậy không có cao cấp như vậy. Rất khó hoàn toàn thay thế nhân loại phục vụ khách hàng. Bởi vì thế giới này trí tuệ nhân tạo phát triển là bị hạn chế. Sau Trung Minh kiếp trước trí tuệ nhân tạo phát triển trình độ cao hơn, nhưng cũng quá cao không đi nơi nào. Quang Dực giải trí là cái công ty lớn, nhưng vậy không cần thiết duy trì khổng lồ như vậy phục vụ khách hàng đoàn đội. Dù sao dùng chân nhân tới làm phục vụ khách hàng, tiền lương chi tiêu là rất lớn, cho nên phụ trách cơ giáp Kỷ Nguyên phục vụ khách hàng bộ môn vậy tại tầng này chỉ không qua chiếm dụng công vị không nhiều. Phục vụ khách hàng, khảo thí, cái này chút tương đối mà nói xem như kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp làm việc. Nhưng vậy trọng yếu giống vậy, phục vụ khách hàng chức trách đơn giản liền là thông qua đủ loại con đường hiểu rõ người chơi. Phản hồi, sau đó đem những này phản hồi tập hợp đến thiết kế tổ bên kia. Đối hạng mục tiến hành ưu hóa, sửa chữa. Mà khảo thí chức trách ở chỗ đo trò chơi phiên bản mới có hay không bắc cùng vấn đề nhỏ. Phát hiện thực tế làm được công năng cùng thiết kế văn kiện không giống nhau dạng địa phương phải đề giao cho chương trình tổ tiến hành sửa chữa, cam đoan trò chơi khối lượng. Ở cái thế giới này, phục vụ khách hàng cùng khảo thí làm việc cùng chương trình như thế đều đã dễ dàng không ít. Liền lấy phục vụ khách hàng tới nói, hệ thống trí năng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Phục vụ khách hàng chỉ cần xử lý một bộ phận nhỏ phức tạp vấn đề. Mà khảo thí cũng là như thế. hệ thống có thể tiến hành đơn giản một chút khảo thí. Chỉ có một ít phức tạp vấn đề mới cần chân nhân đến giải quyết. Đây chính là ngươi công vị. Cái kia, tuy nói là chuyển cương vị, nhưng ngươi đối khảo thí không có chút nào hiểu. Cũng đừng làm loạn thêm. Yêu làm chút cái gì, sẽ không có người quản. Lỗ mới quang vinh thanh trung minh dẫn tới công vị bên trên liền xoay. Người đi, bận bịu mình đi, trung minh thanh mình một chút tư nhân vật phẩm, so như chén nước loại hình đồ vật cất kỹ. Tại công vị ngồi xuống, bật máy tính lên, lỗ mới quang vinh ý tứ rất đơn giản. Ngươi vì sao đến chính mình lòng dạ biết rõ, chúng ta vậy không an bài cho ngươi làm việc, ngươi cũng đừng mù thêm phiền. Nên làm chút cái gì làm chút cái gì. Dù là giờ làm việc nhìn cái kịch đâu. Khác ảnh hưởng những người khác là được rồi. Nếu như là những người khác khẳng định rất vui lòng. Cầm tiền lương đi làm mò cá. Cái này tốt bao nhiêu. Nhưng là Trung Minh không vui à. Mỗi ngày đi làm truy kịch. Người không phải phế đi sao. Cái đồ chơi này liền là viên đạn bọc đường. Liền là nước ấm nấu ếch xanh. Lưu Vũ Tân khẳng định sớm đều nghĩ kỹ, để Trung Minh ở chỗ này cho hết thời gian, một ngày hai ngày khả năng cảm thấy rất dễ chịu, một tuần hai tuần đâu. Khả năng Trung Minh sớm muộn có một ngày hội nhịn không được tự mình đi. Cho nên, Lưu Vũ Tân vậy không gây Trung Minh, vậy không chèn ép Trung Minh, hắn cũng sợ vạn nhất thanh Trung Minh chọc tới làm sao đây. Phương thức tốt nhất liền là hướng cái khác hạng mục bịt lại. Lạnh giấu đi, dạng này Trung Minh cũng không lý tới từ nháo sự. Tiếp tục chờ đợi lại không có ý nghĩa. Sớm tối được bản thân đi. Trung Minh biết Lưu Vũ Tân điểm này kế vặt. Đã như vậy, cái kia càng không thể để hắn như ý. Ngươi không phải hy vọng ta tại cái này cho hết thời gian sao? Ai, ta lại không? Trung Minh phi thường bình tĩnh địa tiếp chén nước, sau đó bật máy tính lên. Máy vi tính này là trước kia một cái rời trước khảo thí dùng qua. Cho nên có khảo thí bình đài cửa vào địa chỉ. Với lại, Trung Minh chuyển cương vị đều theo chính quy quá trình đi. Đã chuyển cương vị đến khảo thí tổ. Vậy hắn tài khoản tự nhiên mà vậy địa liền có thể ghi tên khảo thí bình đài. Mặc dù không có cái gì cao cấp quyền hạn, nhưng thấp nhất quyền hạn, tỉ như xem xét một chút văn kiện cùng khảo thí dùng lệ quyền hạn vẫn là có. Đương nhiên, chuyển cương vị về sau, hắn tại thiết kế tổ bên kia một chút quyền hạn liền không có. Trung Minh leo lên khảo thí bình đài. Khảo thí bình đài, tương đương với khảo thí tổ cùng thiết kế tổ, chương trình tổ câu thông bình đài. Liền cùng Trung Minh kiếp trước một chút hạng mục ưa thích dùng Bakri không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, cái này trên bình đài có rất nhiều khảo thí, thiết kế, chương trình, mỹ thuật. Khi một cái phiên bản mới khai phát hoàn thành về sau, khảo thí quá trình liền chính thức bắt đầu. Khảo thí tổ lấy được chương trình phát lại đây phiên bản mới, chức năng mới. Vậy có thiết kế tổ cho thiết kế văn kiện, lúc này liền muốn dựa theo thiết kế văn kiện chỉnh lý khảo thí dùng lệ. Thanh văn kiện bên trong từng đầu quy tắc chi tiết tiếp tục hủy đi chia nhỏ hơn. Nhưng quy tắc khảo nghiệm, sau đó đối chiếu khảo thí dùng lệ, thanh toàn bộ công năng cho từ đầu tới đuôi vuốt một bản. Nhìn xem cùng ban đầu thiết kế có hay không xuất nhập, có bất kỳ bác. Lập lờ nước đôi địa phương, hoặc là chương trình bên kia có một ít sai lầm cải biến. Tất cả những vấn đề này đều phải đề giao đến khảo thí trên bình đài. Để thiết kế tổ quyết định vấn đề này ứng làm như thế nào đổi. Nếu như chương trình làm xác thực không đúng, vậy sẽ phải để chương trình đi sửa phục cái này bác. Cuối cùng, tất cả bác đều chữa trị. Khảo thí tổ cho rằng phiên bản mới, chức năng mới không có vấn đề, cái này mới xem như đã kiểm tra xong. Hiện tại khảo thí trên bình đài có rất nhiều vấn đề, nhưng đều là một cái khác hạng mục tổ. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ bắc chỉ có mấy cái như vậy không ảnh hưởng toàn cục tiểu yêu hóa. Bởi vì, cơ giáp kỷ nguyên vừa mới lên phiên bản mới, kế tiếp phiên bản còn không có khai phát đâu. Đương nhiên cũng liền không có cái gì bắc. Trung Minh lúc đầu muốn làm việc cho tốt một cái, nhưng xem xét hiện tại tình huống này, giống như vậy không có gì có thể làm việc. Hắn cũng lười đi cho cái khác trò chơi tìm bắc. Đã như vậy, vậy liền đợi thêm 2 ngày lại làm việc cho tốt à. Trung Minh vậy không nóng nảy. Dù sao, cơ giáp kỷ nguyên, kế tiếp phiên bản mới chẳng mấy chốc sẽ lên. Đến lúc đó không đến mức không có chuyện làm. Đã như vậy, vậy cái này 2 ngày liền nên làm chút cái gì à. Trung Minh từ trong bọc móc ra vẽ tay tấm. Tùy hiện họa một họa, luyện tay một chút, họa mệt mỏi liền nhìn cái tống nghệ tiết mục, truy cái kịch cái gì, dù sao đến giờ liền xuống ban, vậy không ai quản, vẫn rất đắc ý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.